Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 125, phim đều là gạt người. Vu Tuấn Tại rơi xuống trước nặng nề mà đá vào trên sân thượng. Để cho mình hạ xuống tốc độ so vật rơi tự do nhanh hơn gấp đôi. Đưa tay liền tóm lấy tiểu nữ hài gáy cổ áo. Sau đó đột nhiên quay người. Muốn bắt lấy treo trên vách tường tranh chữ. Bất quá hắn kinh ngạc phát hiện. Hắn khoảng cách vách tường khoảng cách chí ít có xa 2 mét. Vừa rồi nhảy lên, xa, cái này TM liền có chút lúng túng. Trong phim ảnh không đều là như thế xuống lầu sao? Vì cái gì đến phiên ta liền thành dạng này rồi? Cũng quá hố người a. Xem ra phim quả nhiên đều là gạt người. Loại thời điểm này, vẫn là hệ thống có thể dựa nhất. Gió đến. Hô một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, đem tựa vào vách tường tranh chữ cào đến bay múa. Vu Tuấn đưa tay liền tóm lấy một đầu, ai ngờ còn không có trông đến một giây đồng hồ. Tranh chữ liền đoạn mất, mẹ kiếp, chất lượng này cũng quá không đáng tin cậy. Xoa bình, gió lại đến, hô cuồng phong loạn vũ, to lớn tranh chữ tung bay. Vu Tuấn có chút rộng lượng vệ trong nội y cũng rót đầy gió. Thân thể nhẹ nhàng, giống như lơ lửng. Ta sát, chính hắn đều có chút nhẹ nhàng. Cái này trang bức ta muốn đánh mác điểm. Lần này hắn một phát bắt được 3 cây. Cuối cùng chịu đựng lấy hắn cùng tiểu nữ hài trọng lượng. Cúi đầu xem xét, đã đến lầu một cửa sổ. Không khỏi trong lòng âm thầm may mắn. Còn may là cái tiểu nữ hài, cái này nếu như bị ném tới là người trưởng thành, đoán chừng hai người cuối cùng còn được quẳng xuống đất, ngã chết ngược lại không về phần, nhưng một cái dám đôn liền khôi hài, còn tại trên đường đám người vây xem, nhìn nửa ngày không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên khi nhìn đến có người bị ném ra thời điểm, từng cái mặt đều dọa trợn nhìn, 7 tầng lâu độ cao. Làm bằng sắt người đến rơi xuống cũng là một bãi bùn a. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là lại có thể có người giống Spider-Man như thế, lại đem tiểu nữ hài này hoàn mỹ cứu lại. Qua trong lúc nhất thời, người trên đường phố đồng thời lao qua, ở phía dưới chất lên bức tường người, giơ hai tay lên thật cao, phòng ngừa cái này tuổi trẻ anh hùng cùng tiểu nữ hài đột nhiên đến rơi xuống. Cho dù là chỉ có 1 tầng lầu độ cao, mọi người cũng sẽ không cho phép bọn hắn lại nhận bất kỳ tổn thương gì. Nhìn thấy không có, mọi người thấy không có. Hắn thế mà đem tiểu nữ hài kia bắt lấy. Hơn nữa còn bình an vô sự. Một cái ghé vào mái nhà pha lê bên trên dẫn chương trình. Không lo được bị đè ép tại pha lê bên trên đã biến hình mặt. Lớn tiếng kêu lên. Nhìn lại phía dưới, mọi người cũng tại bảo vệ bọn hắn. Nhiều ấm lòng tràng diện a, đều nói hiện tại là cái tôn trọng kim tiền thời đại. Lòng người đã trở nên lạnh, nhưng nhiều khi chỉ là hoàn cảnh để người bất đắc dĩ. Nhiệt huyết chỉ là cần chính xác thời cơ mới có thể sôi trào lên. Nhưng Vu Tuấn nhìn xem phía dưới ô ép một chút đám người, lại có chút im lặng. Cái này mẹ nó một khi đi xuống, mình làm sao thoát thân a? Không thoát thân được, cho dù có dịch dung thuật đỉnh lấy, rất nhanh cũng sẽ lộ ra sơ hở. Thế là hắn cúi đầu đối Cao Á Nam nói ra, nhảy đi xuống, không có việc gì, bọn hắn sẽ tiếp được ngươi. Cao Á Nam ngẩng đầu nhìn hắn, nắm thật chặt y phục của hắn, tựa hồ rất hoang mang. Cuối cùng vẫn là nghe lời địa điểm gật đầu. Vu Tuấn buông lỏng tay. Nàng nháy mắt liền tiến vào trong đám người. Tiếp nhận. Mọi người mau đem tiểu nữ hài bảo vệ. Mấy cảnh sát tách ra đám người. Đưa nàng mang đi. Bọn người nhóm lại lúc ngẩng đầu. Đột nhiên phát hiện vừa rồi cứu nàng người kia. Cũng đã không thấy. Người đâu? Người đi nơi nào? Vừa rồi hắn đãng đến bên cạnh nhảy xuống, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Mọi người tìm khắp nơi không đến Vu Tuấn thân ảnh. trong lòng tiếc nuối, nhưng lại phi thường lý giải. Anh hùng không lưu danh, đây mới là đại hạ anh hùng bản sắc a. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, sớm muộn sẽ tìm được hắn, cho hắn hẳn là có vinh dự cùng ban thưởng. Nói thật Vu Tuấn thật thích xã hội hiện đại, công nghệ cao phát triển, cho sinh hoạt mang đến cực lớn tiện lợi, nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất nổi nóng, khắp nơi đều là camera, cuối cùng phí hết đại công phu, lúc này mới tại an toàn địa phương hủy bỏ dịch dung thuật. Sau đó vòng chuyển trở lại cửa hàng, mấy tên phỉ đồ đã bị toàn bộ mang đi, Tôn Lệ lôi kéo Cao Á Nam, cũng ngồi vào một xe cảnh sát, Vu Tuấn lại không thấy được nàng ba ba. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Ba ba của nàng nhìn đối nàng là có chút hà khắc, nhưng cũng không về phần phát sinh chuyện lớn như vậy. Chính hắn lại chạy mất tâm mà đi, coi như cần tiểu nữ hài đi cục cảnh sát làm chứng cái gì. Cái kia cũng hẳn là từ hắn cùng đi mới là. Thế là hắn phát tin tức hỏi thăm Tôn Lệ. Kết quả đạt được đáp án là căn bản không người đến nhận tiểu nữ hài. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận xem xét Cao Á Nam hình ảnh. Nàng sinh ra ở một cái rất nghèo khổ vùng núi gia đình. Hai người tỷ tỷ, một cái đệ đệ, vừa rồi cùng hắn cùng nhau người kia, căn bản không phải ba của nàng. Người này bỏ ra 3.000 khối, một năm trước từ ba ba của nàng trong tay đem nàng ra mua. Nhìn thấy nơi này, hắn không khỏi lông mày cau chặt. Cao Á Nam trong nhà hoàn toàn chính xác rất nghèo, nhưng cái này đều niên đại gì, thế mà còn có bán mà bán nữ loại sự tình này. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, phụ mẫu đều là yêu con của mình, dù là lại khổ lại nghèo, cũng phải đem tốt nhất lưu cho tiểu hài. Thế nhưng là Cao Á Nam ba ba, 3.000 khối liền đem nàng bán mất, đây quả thực khó mà để hắn tin tưởng. Tiếp tục về sau nhìn, Vu Tuấn phát hiện nam tử này cũng không đơn giản, hắn vậy mà là nhóm này cướp bóc phạm đầu mục. Người này có chút bản sự, chiêu mộ mấy tên thủ hạ, nghiêm ngặt huấn luyện, đầu tiên là làm điểm cướp bóc thử tay nghề, chờ sáo lộ quen, tháng trước bày ra một lần cướp bóc hành động, đem một kiện đại án làm được giọt nước không lọt. Về phần tại sao muốn dẫn một cái tiểu nữ hài ở bên người, chủ yếu là vì che giấu thân phận, dù sao sẽ rất ít có người hoài nghi một cái mang theo hài tử người. Thời khắc mấu chốt còn có thể làm con tin, cũng tùy ý vứt bỏ, tựa như lần này đồng dạng. Cái này cũng giải thích sau cùng tên phỉ đồ kia, vì cái gì tại loại này tình huống dưới, sẽ còn đem tiểu nữ hài ném tới dưới lầu diệt khẩu. Bởi vì Cao Á Nam mang theo là cái vướng víu, không mang đi, nhìn thấy bọn hắn quá nhiều bí mật, mặc dù nàng nhỏ tuổi, nhưng vì ngăn chặn hậu hoạn, vẫn là lựa chọn đưa nàng diệt khẩu. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt nhân vật a. Lần này 6 tên phỉ đồ đều bị bắt, chỉ còn lại Cao Á Nam, phụ thân, cũng chính là chủ mưu, thừa dịp loạn đào tàu, nhưng hắn không phải cảnh sát, chỉ có thể chờ đợi Tôn Lệ bọn hắn có thể sớm một chút đem người này bắt quy án. Về phần Cao Á Nam sẽ bị đưa về nhà, vẫn là đưa đi cô nhi viện, đây càng là hắn bất lực có thể bằng sự tình. Hy vọng nàng có thể được đưa đi cô nhi viện đi. Làm sao cũng so trở lại cái kia sẽ đem nàng bán đi trong nhà mạnh. Tô Hạo Nhiên vừa mở tiệm liền gặp gỡ loại sự tình này. Toàn bộ là sụp đổ. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tại tin tức bên trên đều bảo, nhưng hắn nhất thời cũng chia không rõ là phúc vẫn là họa. Lấy lại tinh thần liền điên cuồng cho Vu Tuấn gọi điện thoại. Muốn mua phong thủy thạch, ta cái này địa phương có phải là phong thủy không tốt? Hắn thẳng thở dài, còn có ta cái này thể chất, không có người nào, tự mình xui xẻo coi như xong. Mở cửa hàng, không có đại sư ngươi gia trì, đầu một ngày liền gặp gỡ việc này, Ông trời ơi, nước phong thạch là chuyện nhỏ. Hắn tùy thời có thể đến mua. Vu Tuấn cúp điện thoại, đi hắn cửa hàng một chuyến. Trong tiệm hiện tại trừ nhân viên mậu dịch, một người khách nhân đều không có. Tô Hạo Nhiên cũng không tại. Hắn khởi động thiên cơ mắt, tại hiện trường xem xét mình có không có cái gì sơ hở địa phương. Dù sao hắn cầm mấy túi quần áo, tìm địa phương vụng trộm đổi. Quần áo bây giờ lại toàn không thấy. Sẽ có hay không có vấn đề gì? Thiên cơ mắt xem xét. Lúc ấy phi thường hỗn loạn, vứt xuống đồ vật bỏ chạy không ít người. Những này tất cả đều để Tô Hạo Nhiên thu lại. Quay đầu có người nhận lãnh liền cho. Không ai nhận lãnh coi như xong. Lại đối trong tiệm camera dùng thiên cơ mắt. Còn giống như không có mở điện. Cái này tiết kiệm không ít phiền toái. Tôn Lệ thành đội hình sự minh tinh nhân vật. Bởi vì nàng phát hiện. Lần này bắt lấy 121 đặc biệt lớn cướp bóc án 6 cái tội phạm. Mặc dù quá trình có chút không thuận lợi. Phạm tội đội đầu mục đang lẩn trốn. Cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt cũng không tìm được. Nhưng tổng thể nói đến. Kết cục là thật đáng mừng. Nàng mừng khấp khởi tiếp nhận Hoàng Vĩnh Thành miệng khen ngợi. Nhìn xem tần đội tấm kia có chút không thế nào vui sướng mặt. Tâm tình tốt được đã nhanh bay đến bầu trời. Tốt tốt, mọi người cao hứng thì cao hứng. Công việc vẫn là không thể có mảy may thư giãn. Lúc này Hoàng đội chỉ vào chỉ còn lại một tấm hình bạch bản. Lớn tiếng nói, thủ phạm chính tuần xây ở trốn. 90% tang vật còn tung tích không rõ. Tiếp xuống làm việc mới là trọng yếu nhất. Lập tức tiến hành đột kích thẩm vấn. Mọi người lập tức chia ra làm việc. Chỉ còn không có gì biểu lộ Tần Như Hải. Có chút xuất thần mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Tôn Lệ cảm thấy hắn là bởi vì bị Hoàng đội đoạt công lao. Cho nên trong lòng mới có thể không cao hứng. Hừ. Ai bảo ngươi bình thường luôn mặt đen lên, đối người đều là dữ dằn. Tôn Lệ có chút ít đắc ý nghĩ đến, nàng không thích loại này luôn luôn huấn người tần đội, cho nên tại phát hiện phạm nhân lúc, ngay lập tức thông báo Hoàng đội phó, đem cơ hội lập công cho hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.